Tuyệt đại chiến thần, chương 46, thiên quang phi cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người ngước mặt lên không trung, từ trên dày đặc đám mây bắt đầu hạ xuống 3-4 cái to lớn vật thể, hình dáng cùng trực thăng có chút tương tự, tuy nhiên lại không có cánh quạt mà bay nhờ phản lực phía bên trên phát ra ánh sáng, nhìn tương đối khoa huyễn. Nó vừa hạ xuống, phần đầu ngay lập tức phát ra ánh sáng màu xanh tựa như tia năng lượng, không đến mấy giây sau một tia sáng chói năng lượng từ máy bay phần đầu bắn xuống, tốc độ càng nhanh, tỏa ra nhiệt độ làm cho người ta dùng mình mở năng lượng vòng phòng hộ. Tử Lệ dùng hết sức quát lên, tức thì xung quanh nhà đấu giá dần dần bao phủ bởi một lớp màu đỏ lồng kính tựa như pha lê, màu xanh chùm năng lượng bắn vào liền bị phản chấn ra xung quanh, đem khu rừng đốt thành cho bụi. Lão thiên của ta, mấy thứ kia chẳng lẽ là thiên quang phi cơ? Đám người nhìn màu xanh chùm năng lượng tán loạn đi, lúc này mới hồi tỉnh tâm thần, nhìn về bay trên trời máy bay sợ hãi kêu lên. Thiên quang phi cơ nổi tiếng không ai không biết, là nhân loại trong mấy ngàn năm tiến bộ vượt bậc công nghệ, đồng thời là chiến đấu yêu thú dị tộc quan trọng nhất chiến cơ. Nó vỏ ngoài được làm từ quý hiếm hợp kim kim loại, độ bền có thể tồn tại cả ngàn năm, bên trong sử dụng lõi được hợp thành từ mấy chục viên tinh thạch, không chỉ có thể phi hành với tốc độ âm thanh, quan trọng nhất có thể bắn ra nồng độ cao tia năng lượng, có thể tức thì xóa bỏ một cái chấn nhỏ. Thậm chí cường đại như Hoàng Linh Sư cũng đừng có nghĩ có thể hứng chịu mà không chút vết xước. Tuy nhiên thiên quang phi cơ là thuộc nhân loại quân đội cấp cao quân đoàn sở hữu, vì thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Các ngươi làm sao có thể có thiên quang phi cơ? Tử Lệ nhìn về trên không trung vật thể, khuôn mặt sợ hãi lập tức hướng về Từ Mục Thanh quát lên, nàng là thật sợ, nếu không phải vừa rồi kịp thời mở ra năng lượng vòng bảo hộ, chỉ sợ chỗ này sẽ trong tích tắc hóa thành cho bụi. Tuy nhiên Từ Mục Thanh cũng không có đáp lại nàng, chỉ lạnh lùng nói. Lồng năng lượng, để xem các ngươi năng lượng tích trữ dùng được bao nhiêu. Từ Mục Thanh nói xong liền phất tay, phía sau thuộc hạ ngay lập tức hiểu ý, mở bộ đàm lên thông báo thông tin. Toàn lực tiến công, tức thì phía trên 4 cái thiên quang phi cơ đồng loạt tụ tập năng lượng, kinh khủng sóng năng lượng phát ra, lập tức để phía dưới đám người biến sắc. Ở đây hầu hết chỉ có linh sư, nếu như bị luồng năng lượng kia đánh trúng, coi nhưng không chết cũng sẽ liệt giường trọng thương. Từ Mục Thanh, ngươi dám. Tử Lệ nhìn về không trung 4 cái phi thuyền đang tụ tập năng lượng liền phẫn nộ quát lên, thể nội năng lượng bạo phát ra, muốn đem Từ Mục Thanh giết chết. Lão đầu chết cho ta, chiến kỹ, vạn xà. Tử Lệ năng lượng ngưng tụ vào trang mịn bàn tay, tức thì từ bàn tay bắn ra vô số hư ảnh tiểu xà, mỗi con đều mở lớn miệng răng chảy ra độc dịch hướng về Từ Mục Thanh tấn công. Tuy nhiên vô số tiểu xà cách Từ Mục Thanh chỉ mấy bước, đúng lúc này từ phía sau mấy tên hậu vệ liền nhảy lên, đồng loạt kêu lớn. Chiến kỹ kim thân, đám người đồng loạt kêu lên, năng lượng cũng trên thân thể họ bạo phát, nguyên bản làn da bắt đầu biến chuyển thành màu đồng kim tựa như một bức tượng đồng, vô số tiểu xà đánh đến tức thì bị đánh bật lại, có thể nói giống gặp tường thành vậy, căn bản không thể vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lệ nhìn chiến kỹ của mình không có hiệu quả liền cắn răng rên lên, mấy tên hộ vệ kia sức mạnh chỉ số xa không bằng nàng, tuy nhiên tập hợp nhiều người như vậy, hơn nữa còn thi triển cùng một loại chiến kỹ, nhiều người cộng hưởng với nhau chiến kỹ uy lực lại càng tăng một bậc. Lại không nói đến việc nàng thuộc tính lẫn chiến kỹ đều không phải là cường công, mà là khống chế hệ, cái này rất khó để nàng một chiêu đánh bại đám người kia trừ phi là sử dụng bản thân kỹ năng. Chết tiệt, không biết là Triệu Dĩnh nàng đi đâu rồi, nhất định phải để người mang vật kia rời đi. Tử Lệ trong lòng không yên ổn, nàng không tin Từ Mục Thanh lão già kia có thể làm gì mình, nhưng mà vật kia nhất định không thể để lộ. Các vị, ngày hôm nay Hắc Long Công hội lại mang thiên quang phi thuyền đến tấn công bản bang, tình thế vô cùng nguy cấp, mong các vị có thể giúp Tử Lệ ta một tay, nếu không tất cả mọi người hôm nay chỉ sợ khó có thể lành lặn rời đi. Tử Lệ trong lòng bất an, tuy nhiên vẫn lên tiếng nhờ các thế lực khác giúp đỡ, nàng thuộc hạ đang bận bịu cùng Hắc Long Công hội từ bên ngoài xâm nhập đám người chiến đấu, hiện tại chỉ giải quyết Từ Mục Thanh, mọi chuyện mới có thể yên ổn. Lệ tỷ, ta giúp ngươi một tay. Tử Lệ nói xong, Xích Hỏa Thương hội Tần Nguyên liền lập tức đứng ra, để mình thuộc hạ chạy đi trợ giúp Tử Xà Bang. Tử Lệ đối với nàng có ân, hiện tại nguy cấp nàng đương nhiên không thể đứng nhìn. Không chỉ Tần Nguyên, xung quanh hắc thế lực cũng nhao nhao chen vào, đây là hắc thế lực chỗ cường đại có liên kết 10 phần chặt chẽ. Tuy nhiên liên kết này đương nhiên không phải tình nghĩa mà là lợi ích, mỗi cái thế lực kinh doanh đều dính líu chặt chẽ với nhau, mà Tử Xà Bang còn là đại thế lực dính líu đến không biết bao nhiêu thế lực khác. Nếu Tử Xà Bang bị sụp đổ bọn hắn cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, lúc đó không chừng còn tạo cơ hội cho chính phái thế lực thảo phạt. cho nên lúc này bọn hắn không thể không ra mặt, mà Từ Lệ nói cũng không sai, Hắc Long công hội mặc dù không biết dùng cách nào, tuy nhiên lại có thể mang đến 4 cái thiên quang phi thuyền, nếu không đem Từ Mục Thanh giết chết, bọn hắn cũng đừng nghĩ có thể lành lặn thoát ra. Chậc chậc, xem ra đám hắc bang các ngươi liên kết vẫn còn rất tốt đây. Từ Mục Thanh nhìn mấy chục cái hắc thế lực đứng ra, khí thế hoàn toàn áp đảo về mình, chẳng những không hoảng sợ mà ngược lại còn chép miệng cười tựa như võ lâm cao thủ vậy, trước mọi tình huống vẫn thanh thản vô cùng, xung quanh mấy tên hộ vệ cũng nhao nhao tránh đường để hắn tiến lên. Vậy lão phu không triển lộ một chút thì không có lễ nghĩa rồi. Tức thì một luồng kinh khủng khí tức từ Từ Mục Thanh thân thể phát ra tựa như cuồng phong bão táp, không chút khó khăn đem hắc thế lực đám người khí thế đè ép xuống, thậm chí còn tạo thành lốc xoáy, đem xung quanh đồ vật đánh bay. Bụi mù tan đi, chỉ thấy Từ Mục Thanh quanh thân được bao phủ bởi một lớp màng màu trắng năng lượng, hai mắt sáng như tinh thần tràn đầy uy nghiêm nhìn về hắc thế lực đám người. Nhìn thấy lớp màng phát sáng bao bọc Từ Mục Thanh quanh thân, toàn trường lập tức cứng đơ, khó có thể tin vào mắt mình. Không, không thể nào, năng lượng phòng vệ, hắn là Hoàng Linh Sư. Từ Lệ khuôn mặt bất khả tư nghị, từng câu run rẩy nói lên, xung quanh đám người cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năng lượng phòng vệ chính là Hoàng Linh Sư biểu hiện, mỗi một cấp độ sức mạnh nhân loại thân thể sẽ thuế biến một lần. Hoàng Linh Sư thuế biến chẳng những để sinh mệnh cấp độ tăng lên, ngoài ra còn để năng lượng cấp độ tăng lên, có thể phóng xuất trở thành một lớp áo giáp hộ thân. Lớp áo giáp này phòng thủ năng lực cực kỳ mạnh, có thể phòng thủ cả năng lượng lẫn vật lý tấn công, ít nhất để Từ Mục Thanh phòng thủ chỉ số tăng gấp 2 lần. Chính vì vậy cho dù linh sư có sử dụng thú linh tăng phúc nhưng vẫn khó có thể đánh bại Hoàng Linh Sư, áo giáp năng lượng chính là nguyên do chính. Chỉ là, làm tất cả mọi người khó có thể tin được Từ Mục Thanh từ khi nào thành công đạt 1000 sức mạnh chỉ số, bước vào Hoàng Linh Sư cánh cửa. Đặc biệt là Từ Lệ, mấy ngày trước nàng gặp mặt lão già này không phải mới chỉ có linh sư cấp 9 hay sao, lúc đó nàng có mang theo máy đo năng lượng, Từ Mục Thanh chỉ số năng lượng chỉ có 940 điểm, điều này tuyệt đối không thể sai được. Lúc này mới có mấy ngày, lão già này không chỉ bước vào Hoàng Linh Sư, lại còn mang theo 4 cái thiên quang phi thuyền muốn thảo phạt nàng, nàng làm sao lại có thể không sợ hãi. Nấp ở đó không xa Tịnh Nhạc cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, con mẹ nó, lần này chơi lớn, Hắc Long công hội công kích Tử Xà Bang hắn đã biết từ trước, đây là thế trước ký ức, hắn dự định cũng là dựa vào nhân lúc đánh nhau hỗn loạn chạy đi. Nhưng mà hắn chỉ biết thông tin thôi, cũng không rõ ràng cụ thể như thế nào, lúc này Hắc Long công hội chẳng những mang 4 cái thiên quang phi thuyền, mà bản thân phó hội trưởng cũng đạt đến Hoàng Linh Sư cấp độ, cái này để hắn chấn động không thôi. Đồng thời cũng làm hắn hoảng hốt phát khóc, thật sự là ngoài dự tính a, phía bên ngoài liên tục chiến đấu chém giết, Tử Xà Bang lồng bảo hộ cũng bật lên, như vậy coi như hỗn loạn nhưng hắn biết chạy thế nào. Đúng lúc này đang đứng ở sảnh chính, Từ Mục Thanh thân thể khẽ động. Cách chương.